Chương 211, Nguyên tội 20. Bởi vì Vân Song Song vị trí này bởi vì quá thiên nguyên nhân, giá so nhân khí vượng quầy hàng tiện nghi gấp mấy lần. Mà hấp dẫn nhất Vân Song Song một chút thì là, cái này quầy hàng bởi vì quá hoang vu nguyên nhân, quầy hàng tả hữu đều không có gì bày quán hàng xóm, như vậy là có thể tránh khỏi cùng chung quanh hàng xóm nhiều làm trao đổi, thiếu đi lòi phiêu lưu, điểm này là hấp dẫn nhất Vân Song Song. Giao quầy hàng phía sau, Vân Song Song làm chuyện thứ nhất chính là trang hoàng một chút cái này bãi đá, tuy rằng Vân Song Song vẫn bãi đá gọi, kỳ thật cái này bãi đá là dùng xi măng xây thành, bán gì đó cửa tiệm cái nhựa hoặc là bố trí là được rồi, Vân Song Song là muốn mua ăn, tự nhiên là muốn làm sạch sẽ đẹp mắt chút. Vân Song Song trực tiếp mời cái trang hoàng công nhân, dùng màu trắng khôi lớn gạch men sứ đưa cái này xi măng trên thạch đài hạ tả hữu toàn bộ đều dán cái kín. Liên phía dưới ánh sáng dùng đến đặt gì đó địa phương đều dán lên gạch men sứ, như vậy liền thu thập, máy này từ lập tức nhìn thì làm tịnh sạch sẽ đứng lên. Làm xong vệ sinh mỹ quan vấn đề, Vân Song Song liền bắt đầu cân nhắc khởi muốn làm cái gì ăn tiền lời, kỳ thật quyết định bán ăn sau, Vân Song Song liền cẩn thận nghĩ tới cái vấn đề này. S thị nội thành là hiện ra ra trăng rằm dạng, thị trong có một con sông lớn ngang sỏ xuyên qua, trăng rằm trong biên lâm hải. Cảng bến tàu hết sức phồn hoa, trăng rằm bên ngoài kể bên lục địa, bởi vì Lâm Hải lại có hà, S thị loại cá tài nguyên hết sức phong phú, hơn nữa tiện nghi trái lo phải nghĩ sau, Vân Song Song quyết định liền làm cá nướng, chủ yếu là S thị tuy rằng bởi vì loại cá thừa thãi nguyên nhân cá giá không cao, nhưng trong khách sạn mặt bán cá nướng giá cũng không tiện tình, hơn nữa nướng loại đồ ăn hương vị thập phần nồng đậm, truyền xa đủ, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến khách nhân. Xác định hảo chợ đêm quầy hàng lại quyết định muốn bán cái gì sau, Vân Song Song lại đi trước tiên tìm tốt bán sỉ hải sản thị trường, cuối cùng đã chọn 2 cân trọng cá nheo cùng cá chấm cỏ còn có tương đối quý cá chuối làm cá nướng nguyên vật liệu. Cá chấm cỏ đâm ít, làm cá nướng ăn tương đối dễ dàng, cá nheo rất nhiều người không thích ăn, nhưng cá nheo thịt mềm, thêm trọng dự đoàn muối, làm cá nướng thập phần mỹ vị, cá chuối thì là thịt chất nhất hương nhất chặt chẽ. Cá chuối thì tan giống như thịt nạc heo giống nhau có cảm giác, nhưng không thiếu thịt cá mềm mại mềm, có cắn kình còn không giống thịt nạc heo như vậy tuổi, là vô luận như thế nào làm đều tốt ăn cá. Chỉ là cá chuối giá tương đối quý, Vân Song Song trên ít nhất, nàng định đem cá chuối làm thành giá cao nhất bảng hiệu cá nướng, mỗi ngày hạn lượng nướng chế, đến cái hẩn chờ marketing, loại thủ đoạn này bây giờ còn rất mới mẻ, chính bắt được tiêu thụ giả càng ít càng tưởng muốn trong lòng. Dựa vào chính mình hảo thủ nghệ thêm treo chân khẩu vị hạn lượng tiêu thụ, Vân Song Song tin tưởng nàng cá nướng sạp nhất định có thể đánh ra tên tuổi đi, nếu như có thể dẫn đến chân chính lao tham ăn, nàng kia liền càng thêm không lo khách. Nướng giá, than tuổi, các loại gia vị, các loại khí cụ, khách nhân ngồi ghế nhỏ bàn nhỏ tử, nhiều vô số mua xuống, lại tốn tiểu 2.000 khối. Chính thức bắt đầu ra quán lúc trước, Vân Song Song lại dẫn Phùng Cẩn Nôn tìm cái khá lớn làm tóc xa lọn. Trực tiếp dùng 200 đồng tiền giá cao, thỉnh nhà thiết kế giúp nàng mụ mụ thiết kế một khoản thoạt nhìn thập phần có hình lưu loát tóc ngắn. Lúc trước Phùng Cẩn Nôn tóc vẫn là nàng cho Phùng Cẩn Nôn sau khi tắm cắt, lúc ấy cắt cùng răng cưa giống nhau, khó coi đòi mạng tuy rằng hiện tại dài nửa trưởng nhìn chẳng phải khó coi, nhưng là khó coi. Nay Phùng Cẩn Nôn cắt cái lưu loát có hình tóc, mang theo kính đen, phối hợp Phùng Cẩn Nôn vốn là xinh đẹp dung mạo. Nhất thời Phùng Cẩn Nôn trên người thì có một loại đô thị mỹ nhân kinh diễm cảm giác rời đi làm tóc xạ lòn thời điểm Vân Song Song lại tiêu đi ra ngoài 1.000 khối, 800 đồng tiền thẻ hội viên, về sau đến tiêu phí toàn bộ đánh ngũ chiết, đẹp mắt kiểu tóc tất yếu phải định kỳ đến tu bổ, không thì kiểu tóc liền không có. 200 đồng tiền các loại hộ phát sản phẩm vài bình lớn, muốn cho tóc khô cắn táo, đem kiểu tóc bảo trì được, nhất định phải dùng hộ phát sản phẩm hảo hảo bảo dưỡng. Tóc lộng hảo. Quần áo cũng không thể quá kém, Vân Song Song lôi kéo Phùng Cẩn Nôn thẳng đến bách hóa một con phố, chỗ đó quần áo hình thức đẹp mắt giá cả thân dân, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn hai người một người lấy mấy thân đẹp mắt không mắc quần áo, lập tức lại tiêu đi ra ngoài tiểu 1.000 làm tốt Phùng Cẩn Nôn tạo hình, mua hảo hai người quần áo, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn bao lớn bao nhỏ cuối cùng là về tới ra, Vân Song Song thập phần may mắn chính mình thuê là cao tầng lâu. Có thang máy. Cái này nếu là tầng dưới lâu còn phải leo thang, nàng nhưng là thật bỏ không động. Một ngày này ép buộc xuống dưới, Vân Song Song là toàn thân xuống phía dưới các loại đau, tay đau, gì đó mua quá nhiều chỉ có thể buông tay trong, sách gì đó sách đau chân, 7-8 thương trường qua lại quay, mệt bao tử đau, chỉ lo chuyển động chưa kịp ăn cơm, đói đau lòng, bó lớn tiền mặt vẩy ra đi, tiêu tiền hoa bất quá tiền này hoa là đáng giá, nay Phùng Cẩn Ngôn tạo hình lão luyện, khí chất lại văn tĩnh, mang theo kính đen không nói lời nào, hoàn toàn chính là đều thị thành phần lao động. Tri thức mỹ nhân liền Phùng Cẩn Ngôn hiện tại cái dạng này, đứng ở Vân gia người trước mặt bọn họ cũng sẽ không nhận ra Phùng Cẩn Ngôn là bọn họ ra cái kia điên phụ nữ Vân Song Song thì là mua mấy thân tiểu đại nhân giống nhau quần áo, mặc lên người chỉnh tề đẹp mắt, còn đem nàng 5 tháng phụ trợ tựa hồ lớn 2 tuổi cảm giác. Hiện tại Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn đứng chung một chỗ, đó chính là trong thành thị sinh hoạt hạnh phúc hài hòa hai mẹ con, vừa nhìn liền lộ ra khôn khéo tướng. Vân Song Song phí lớn như vậy kình tiêu nhiều như vậy tiền ra ngoài, vì chính là cái này hiệu quả. Đầu năm nay, tên lừa đảo cùng buôn người còn rất càng rỡ. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn cô nhi quả phụ ở bên ngoài, nếu để cho người liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy là cái nông thôn nhân, còn ngốc ngơ ngác vẻ mặt dễ gạt bộ dáng, kia tuyệt đối sẽ bị liệt vào mục tiêu đệ nhất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân Song Song mở ra nàng xe 3 bánh đi hải sản chợ bán sỉ, đem muốn dùng đến cá nướng cho mua trở về, bán lúc trước nàng trực tiếp làm cho đối phương giúp giết hảo, như vậy Vân Song Song cầm về nhà sau lại thanh tẩy một lần là được rồi, sẽ không quá khó khăn. Các loại gia vị, y theo trình tự gia nhập, mỗi lần gia nhập gia vị thời điểm, Vân Song Song đều muốn cẩn thận tìm tòi hương vị, xác định mùi vị này vừa vặn tốt thời điểm mới gia nhập tiếp theo loại gia vị, chỉ có như vậy từng chút một tỉ mỉ muối, chậm công việc tinh tế năng lực chế tạo ra cao nhất mỹ vị. Từng im lặng hứa Vân Song Song lén học vị kia năm sao đại chú nhắc đến với Vân Song Song, một cái tốt đầu bếp nhất định phải nghiêm túc đối đãi mỗi một đạo thái, chẳng sợ chỉ là một đạo đơn giản nhất hành lá trộn đậu hủ, cho dù là một lồng nhất bình thường hấp bánh bao, cũng hảo cẩn thận nghiên cứu hỏa hậu cùng nhào bột cường độ, cố gắng làm được hoàn mỹ. Chợ đêm bắt đầu là tại 6 giờ, Vân Song Song sớm liền chạy tới gian hàng của mình ở, sau đó đem trên xe bàn cùng ghế đều lấy xuống đặt mở. Phùng Cẩn Ngôn bây giờ có thể đủ hiểu được Vân Song Song đại bộ phận lời nói. Cho nên nàng lúc này đã muốn có thể giúp Vân Song Song làm một ít không quá cẩn thận sống, mặc dù có điểm gập ghềnh, nhưng xem ở trong mắt người khác cũng bất quá là không biết làm việc mà thôi, cũng sẽ không quá kỳ quái.